Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 626, bái phỏng Thúy Vân núi. Trong sơn động chúng tiểu yêu nhất thời tất cả đều an tĩnh lại. Trong lòng run sợ nhìn xem thượng diện trên bậc thang Tôn Ngộ Không ba vị. Bọn họ không phải chúng ta đại vương thân thích sao? Hiện tại làm sao nhìn tất cả đều hung thần ác sát? So với chúng ta còn giống cướp bóc yêu quái. Tôn Ngộ Không lập tức quát hỏi. Ta lão Tôn hỏi các ngươi. Nhà các ngươi đại vương tại phụ cận còn có hay không khác động phủ? Tất cả tiểu yêu tất cả đều lắc đầu. Nhà ngươi đại vương có phải là đều tại cái khác địa phương ăn cơm? Tất cả tiểu yêu lần nữa lắc đầu. Tôn Ngộ Không trong lòng cảm giác nặng nề. Tiểu tử ngu ngốc kia sẽ không thật đem tiểu hòa thượng bắt đi à? Ta cái này khi thúc thúc còn bị tiểu chất tử tính toán. Hiện tại yêu tâm không cổ à? Chư bát giới quát hỏi. Ta sư phụ bị nhà ngươi đại vương mang đi. Các ngươi nhưng biết bọn họ đi nơi đó. Phía dưới tiểu yêu từng cái sắc mặt cổ quái. Quan sát hai bên, Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động. Bọn họ chẳng lẽ còn thật biết. Quát chói tai kêu lên. Cảm kích không nói. Đừng trách ta lão Tôn vô tình. Nâng tay lên trung kim quấn bổng. Một cái hổ yêu trong lòng run sợ giơ lên trong tay. Tôn Ngộ Không kim cô bổng đối hổ yêu nhất chỉ. Người nói tương đương, hổ yêu vội vàng thả tay xuống. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đại vương, ta khả năng biết nhà ta đại vương đi nơi đó. Bớt nói nhảm, mau nói. Đại vương, ngài quay người nhìn xem phía sau ngươi vách tường. Ngô tương đương, Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh tất cả đều quay người. Đằng sau trên vách đá, khắc lấy siêu siêu vẹo vẹo mấy dòng chữ. Thần yêu thúc thúc, đường tam tạng đã bị ta mang đi. Phụ mẫu bất hòa, gia đình vỡ vụn, chất nhi ta phi thường thống khổ. Hiện tại ta dự định mượn đường tam tạng đến cho ta sáng tạo một cái nhà mới. Đa tạ thúc thúc thành toán. Chư bát giới lập tức cả kinh kêu lên. Hầu ca, sư phụ quả nhiên bị này tiểu yêu quái buộc đi. Sa Ngộ Tịnh cũng liền vội vàng kêu lên. Đại sư huynh, chúng ta mau đi đem sư phụ cứu ra. Không phải vậy sư phụ liền nguy hiểm. Phanh tương đương, Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng gõ gõ. Vách tường, không cao hứng nói ra. Cái gì tiểu yêu quái? Cái gì nguy hiểm? Các ngươi liền không có nhìn ra Hồng Hải Nhi xích tử chi tâm sao? Dùng kim cô bổng chỉ vào kiểu chữ nói ra. Nhìn xem nơi này, phụ mẫu bất hòa, gia đình vỡ vụn, ta cũng phi thường thống khổ. Hiện tại ta dự định mượn đường tam tạng đến cho ta kiến tạo một cái nhà mới. Thánh Anh chỉ là một cái khát vọng gia đình. Khát vọng yêu tiểu hài tử. Hắn muốn đem tiểu hòa thượng làm lễ vật đưa cho phụ mẫu. Hy vọng bọn họ có thể hòa hảo. Như thế xích tử chi tâm có gì sai lầm? Chư bát giới nói ra. Vậy hắn cũng không nên bắt chúng ta sư phụ a. Tôn Ngộ Không không chút nào quản chư bát giới. Phối hợp vui mừng nói ra, sự tình hắn thân người, không chọn mà ăn chi, hiếu cực kỳ vậy, Thánh Anh có một viên trí hiếu chi tâm, rất tốt, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh im lặng, hầu ca, lời này của ngươi nói đến đầu a, gọi chúng ta còn thế nào nói, chư bát giới hỏi, hầu ca, chúng ta còn đi cứu sư phụ sao, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói. Thánh Anh nếu là đem tiểu hòa thượng đưa cho ta đại ca nể tình ta, là tuyệt sẽ không làm khó hắn, cứu là không cần cứu, trực tiếp đi đón trở về là được. Ngộ Tịnh, ngươi sửa sang một chút hành lý, bát giới, ngươi theo ta đi Thúy Vân núi, chúng ta đi bái phỏng một chút ta này Ngưu đại ca. Vâng, đại sư huynh, được rồi, hầu ca. Tôn Ngộ Không chư bát giới bay thẳng ra Hỏa Vân Động. Hướng phía tây chạy nhanh mà đi. Khô Tùng Giản phía nam. Một cái hoa trên núi rực rỡ trong sơn cốc. Đường Tam Tạng trừng to mắt không nhúc nhích nằm trên bàn đá. Một đám tiểu yêu ở bên cạnh bận rộn. Ngắt lấy bông hoa bày ra tại đường Tam Tạng bên người. Liền liền thân bên trên mũ cũng đều tỉa hoa đóa. Ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Đường Tam Tạng bất an nói ra, đại vương, Ngài đây là dự định xử trí như thế nào Bần Tăng? Hồng Hài Nhi đứng tại đường Tam Tạng bên cạnh. Dương Dương đắc ý nói ra. Bản đại vương dự định đưa ngươi đưa cho ta bằng hữu tốt nhất. Chờ một chút ngươi phải thật tốt biểu hiện. Tuyệt đối đừng ném bản vương mặt. Không phải vậy bản vương tuyệt đối quấn không ngươi. Đến, đi theo bản đại vương đọc. Công chúa Cát Tường tương đương, ai tương đương, đường Tam Tạng thở dài một hơi. Phanh tương đương, hỏa tiêm thương cắm ở đường Tam Tạng đầu bên cạnh. Đường Tam Tạng nhất thời đánh run một cái. Vội vàng nói, công chúa Cát Tường, tình cảm không đủ, không dễ nghe, tiếp tục đến. Công chúa tương đương Cát Tường, tiếp tục. Đường Tam Tạng miệng bên trong học Cát Tường lời nói. Trong mắt ngậm lấy nước mắt, ngộ không, bát giới. Ngộ Tịnh, các ngươi mau tới cứu ta a! Hồng Hải Nhi thúc giục nói ra. Nhanh lên, đều chạy nhanh lên, đem cái này hòa thượng cho ta trang phục. Tiểu y đều đã muốn chờ gấp. Một đám tiểu yêu nhất thời chạy càng nhanh mấy phần. Đầy khắp núi đồi thu thập kỳ hoa dị thảo. Cho đường Tam Tạng bôi bôi lên xóa. Một bên khác, Tôn Ngộ Không chư bát giới đằng vân giá vũ một đường phương Tây. Xuyên qua một mảnh viêm nhiệt hỏa diệm sơn, đi vào Thúy Vân núi. Thúy Vân trên núi trùng trùng điệp điệp, bích ngô minh thải phượng, nước chảy ẩn thương long, tự có một phen tiên gia khí tượng. Tôn Ngộ Không chỉ vào Thúy Vân trên núi cười nói, bát giới, ngươi nhìn, nơi này liền ta vậy đại ca động phủ, chờ chút báo lên ta lão tôn danh hào, Ngưu đại ca liền sẽ cung cung kính kính đem tiểu hòa thượng đưa ra tới. Chư bát giới liếm một chút, bờ môi nói ra, hầu ca, Ngưu Ma Vương sẽ có hảo tử thức ăn ngon chiêu đãi sao? Ngươi cái này ngốc tử, chỉ có biết ăn, thần thánh phương nào đến Thúy Vân núi? Hét lớn một tiếng vang lên, hai đội thị vệ từ sơn mạch bên trong bay ra, một đội nam thị vệ tất cả đều tay cầm cương xoa. Tướng mạo hung ác dị thường, một đội nữ thị vệ, tay cầm trường kiếm. Dáng dấp là mị hoặc xinh đẹp. Chư bát giới mí mắt nhảy lên hai lần. Không đúng, đây không phải yêu quái, là tu la tộc. Tu la tộc không phải đều tại huyết hải sao? Làm sao lại tới đây? Trong lòng nhất thời treo lên cảnh giác. Tu la tộc cũng không dễ chọc. Tại cái này thánh nhân không ra thời đại, vị kia huyết hải chi chủ là làm chi không thẹn thế gian chí cường giả một trong. Tôn Ngộ Không đánh một cái chắp tay, cười hắc hắc nói, ta lão tôn chính là Ngưu Ma Vương kết bái huynh đệ Tôn Ngộ Không. Có việc đến đây bái phỏng, còn mời thông truyền một tiếng. Một vị dẫn đầu nữ tu la, nhất thời giận dữ quát. Nguyên lai là cái kia đầu châu huynh đệ, có thể bắt được chờ đợi công chúa xử lý. Hai đội thị vệ nhất thời hướng phía Tôn Ngộ Không đánh. Tới, Ngô Tương Đương, Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc, chỉ một ngón tay nói ra. Định, hai đội thị vệ nhất thời bị định tại không trung. Chiêu này định thân pháp, cũng coi là Tôn Ngộ Không tuyệt học. Thất tiên nữ đều không thể tránh né, chớ nói chi là mấy cái này tu la. Chư bát giới oán trách nói ra, hầu ca, trước đó tại Hỏa Vân Động bên trong này Thánh Anh Đại Vương đã sớm nói, cha mẹ của hắn có khe hở, ngươi cố ý sách Ngưu Ma Vương làm gì? Kia là ta lão tôn đại ca, không đề cập tới hắn sách ai. Xem ta, chư bát giới tiến lên hai bước, trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra. Phương Tây học hỏi kinh nghiệm người cầu kiến. Cầu kiến tương đương, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không nhỏ giọng nói ra. Cầu kiến ai nhỉ? Tôn Ngộ Không cũng nhỏ giọng về một câu. Ta vậy đại ca nàng dâu giống như kêu thiết phiến công chúa. Phương Tây học hỏi kinh nghiệm người. Cầu kiến thiết phiến công chúa. Vì Thánh Anh Đại Vương Hồng Hài Nhi mà tới. Vào đi. Một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Ngô Tương Đương, ngươi cái này ngốc tử vậy mà cũng có thông minh thời điểm. Hầu ca, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Tôn Ngộ Không chư bát giới hướng phía Thúy Vân núi bay đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.